Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, người cũ. Như vậy, mọi người cùng nhau đến xung kích vĩnh hằng cảnh giới, xem ai có thể thuận lợi xung kích thành công, thành tựu trung cực đi. Thanh Khư chậm rãi nói, còn quấn hắn thân thể lưu quang dần dần tiêu tán, càng phát sáng rỡ. Từng trận huyền ảo chí cực vĩnh hằng khí tức tự mặt trên tiêu tán mà ra. Đây là cảm giác Thanh Khư trên người cái kia một vòng lưu quang tản mát ra vĩnh hằng khí tức. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, thậm chí còn rất nhiều tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh, toàn bộ không nhịn được trợn to hai mắt. Vĩnh hằng khí tức khuếch tán, trong khoảnh khắc đã không biết truyền ra bao nhiêu ngàn tỷ năm ánh sáng hỗn độn hư không. Này cỗ hơi thở, tựa hồ không bị thời gian cùng không gian ảnh hưởng. Dù cho cách xa ở nguyên tiên đạo văn minh thế giới vị trí khu vực những hỗn độn kia sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh nhóm cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, dồn dập nhấc đầu, hướng về này cỗ vĩnh hằng khí tức truyền tới phương hướng nhìn tới. Vĩnh hằng, vĩnh hằng, đây là vĩnh hằng khí tức. Vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Đây mới thật là vĩnh hằng a. Vĩnh hằng huyền bí. Ở cảm ứng được này cỗ vĩnh hằng khí tức sau, nguyên bản còn có chút bận tâm hỗn độn chi chủ đám người chờ ly khai có thể là điệu hổ ly sơn, hay hoặc là cảm thấy ẩn chứa vĩnh hằng huyền bí chí bảo khả năng vẫn cứ ẩn giấu ở tiên đạo văn minh. Bên trong thế giới những hỗn độn kia sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh nhóm nhất thời điên cuồng. Từng cái bộc phát tốc độ nhanh nhất. Hết tốc lực hướng vĩnh hằng khí tức truyền tới phương hướng phóng đi. Một ít hỗn độn sinh mệnh càng là hận không thể giống như hỗn độn chi chủ. Tạm thời bỏ qua nắm giữ khổng lồ thể lượng thân thể. Hết tốc lực chạy tới vĩnh hằng khí tức truyền tới địa điểm. Mà tựa hồ là bởi vĩnh hằng hơi thở khuếch tán. Nguyên bản đối với mình ở lại Ngọc Long đằng thắng thiên bên trong vị này cảm ứng có chút mơ hồ. Hóa thân, đột ngột trở nên rõ ràng. Mấy chục ngàn năm dài dòng năm tháng, cái hóa thân này hầu như có một ít tự chủ tính ý thức, mơ hồ hướng về một người khác chuyển biến. Cũng may theo Thanh Khư bản thân ý thức giáng lâm, hai người ý thức nháy mắt dung hợp. Thời khắc mấu chốt này cảm ứng được mình hóa thân, Thanh Khư không dám có nửa phần trì hoãn, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Đa Bảo Thiên Quân vị trí chạy đi. Mà bởi thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ này mấy tôn yêu thích khuấy gió nổi mưa vĩ đại tồn tại rời đi mảnh này cương vực. Mảnh này cương vực gần mấy vạn năm bên trong trở nên cực kỳ bình tĩnh. Có đầy đủ thời gian Đa Bảo Thiên Quân mang theo rất nhiều tiên đế. Tiên quân vẫn cứ cùng Phù Tăng tiên đế đám người chờ nghiên cứu thời gian sông dài trong đó nhìn. Thấy các loại tin tức. Đa Bảo Thiên Quân, Thanh Khư thanh âm vang vọng. Nhìn thấy Thanh Khư đến. Cùng với Thanh Khư cái hóa thân này trong mắt quen thuộc kia linh động. Đa Bảo Thiên Quân nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Thánh nhân, ngài rốt cục đã trở về. Lập tức giúp ta xem một chút ta thời gian bây giờ tiến triển. Thanh Khư không lo được. Chào hỏi, ngay lập tức hỏi dò. Ở nhìn, này mấy vạn năm bên trong chúng ta không có một khắc thư giãn nghiên cứu qua. Thế nhưng, rất kỳ quái. Làm sao mà qua kỳ quái pháp? Thánh nhân, chính ngài tới xem một chút liền biết rồi. Chấm ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Quân nói. Trực tiếp mang theo Thanh Khư tới nơi này một chỗ nghiên cứu cơ cấu nơi sâu xa nhất. Không lo được cùng cái khác tiên đế. Tiên quân nhóm chào hỏi. Trực tiếp đem từng cái tin tức chuyển giao cho Thanh Khư. Đây là chúng ta trong những năm này nghiên cứu qua cái khác thời gian hình tượng. Bất luận chúng ta từ cái nào một cái tin tức trong đó bắt đầu nghiên cứu. Có thể chẳng biết vì sao. Cuối cùng hình tượng, đều chỉ hướng một cái. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn lướt qua bức họa này mặt. Nhất thời nhìn ra, bức họa này mặt, chính là trước đây thật lâu hắn chưa thành tựu hỗn độn sinh mệnh thời gian. Cái kia có người nói đến từ Thanh Bình Kiếm Linh bộ kia hình vẽ. Cũng ngay tại lúc này hắn đối mặt tình cảnh một màn. Hết thảy hình vẽ đều chỉ hướng tình cảnh này. Đúng, Tựa hồ tình cảnh này chính là ngài đưa cho dư hết thảy có liên quan với thời gian sông dài tin tức. Điểm cuối, chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Bây giờ Thanh Khư trải qua mấy vạn năm lắng đọng, tầm mắt dĩ nhiên không phải lúc trước có thể so sánh. Thậm chí đối với trong truyền thuyết trung cực vĩnh hằng đều nhất định có hiểu rõ. Thời gian sông dài tất cả hình tượng toàn bộ ngưng tụ đến một bộ. Chỉ có hai loại khả năng. Một khả năng, chính là của hắn sinh mệnh vào thời khắc ấy đã chung kết. Bất luận bất kỳ một cái thời gian tiến thượng, đến một bước này, hắn đều chỉ có một con đường chết. Bởi những tin tức kia là lấy hắn vì là tọa độ từ thời gian sông dài trong đó hút ra đi ra. Tính mạng của hắn đình chỉ, thuộc về hắn thời gian sông dài tự nhiên cũng là chảy đến tận đầu. Còn có một khả năng, đó chính là vĩnh hằng. Hắn thành tựu cuối cùng trung cực, kiềm chế tự thân tất cả thời gian tuyến, đạt tới chân ngã duy nhất, siêu thoát rồi không gian, siêu thoát rồi thời gian. Dòng sông thời gian từ đó đương nhiên sẽ không lưu lại nữa dấu vết của hắn. Bất quá, thứ hai loại khả năng tính. Khả năng à, phải biết, hắn hiện tại nhưng là liền hỗn độn cảnh tầng thứ 6 cũng chưa tới. Thậm chí vừa tấn thăng đến hỗn độn cảnh tầng thứ 5. Làm sao có thể đủ một bước lên trời vấn đỉnh vĩnh hằng? Thánh nhân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đa Bảo Thiên Quân có chút lo lắng nói. Không có gì, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Thanh Khư nói một tiếng. Cuối cùng, hướng về hỗn độn chi chủ khổng lồ kia trí cực thể lượng nhìn lướt qua. Giờ khắc này hỗn độn chi chủ bản tôn đã rời đi cái này cực lớn đến khó có thể tính toán thân thể. Nhưng giống như cùng nhiên huyết chi chủ ly khai bản thân vũ trụ sau vẫn cứ sẽ lưu lại một tia ý. Thức tồn tại như thế, hắn hỗn độn vũ trụ vẫn cứ nằm ở vận chuyển trong đó. Chỉ có điều bản thân đối với trong vũ trụ sinh linh năng lực quản lý đem sẽ lại lần nữa trượt. Nhưng loại này trượt đối với hỗn độn chi chủ hỗn độn trong vũ trụ sinh linh tới nói không coi là cái gì, bởi vì cho tới nay, hỗn độn chi chủ đối với hỗn độn trong vũ trụ sinh linh chọn lựa chính là nuôi thả chính sách. Hỗn độn chi chủ bản thân ý thức đến tột cùng có tồn tại hay không ở hỗn độn trong vũ trụ. Ngoại trừ trắng đen tôn chủ chờ lác đác mấy cái hàng đầu tồn tại ở ngoài. Phỏng chừng không người biết được. Ta dự định đi một chuyến hỗn độn chi chủ cương vực. Mắt trước hỗn độn chi chủ thân hình khổng lồ tiến hành rồi không chỉ một lần di động. Cái truyền tống trận kia còn có thể sử dụng sao? Có thể. Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu. Cứ việc trong khoảng thời gian này hỗn độn chi chủ di động thân hình của chính mình. Nhưng chúng ta tiên đạo văn minh từ trước đến giờ chính là lấy trận pháp cường hãn chứ danh. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu. Đã một lần nữa đem truyền tống trận đối với giáo thỏa đáng. Tùy thời có thể xuyên thấu qua truyền tống trận truyền tống đến thần hoang đại thế giới bên trong. Đi, được, Thanh Khư gật gật đầu. Hắn thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Dù cho hỗn độn sinh mệnh thời gian trục so sánh dài lâu. Có thể nhiều nhất 10 năm. Thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, cùng với rất nhiều hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh liền sẽ nhanh chóng chạy tới, phát động công kích, vào lúc ấy, hắn không thể không bỏ qua tất cả, hiển hóa ra thời gian sông dài, đưa bọn họ đồng thời kéo vào thời gian sông dài trong đó, đồng thời hướng về vĩnh hằng bước vào, bởi vậy, hắn được tận sắp rồi, cũng may hắn này là hóa thân ở những năm gần đây tu luyện, rèn luyện, đã sớm trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả là so với lúc trước vị này chủ chiến hóa thân đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Đừng nói là trắng đen tôn chủ, cự long thành chủ, đại diễn thánh tôn hàng ngũ hàng đầu chí cường giả, coi như là đối đầu kỳ lân thủy tổ hàng ngũ, cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Ở Đa Bảo Thiên Quân dẫn dắt đi, rất nhanh hắn đã tới nguyên sơ thế giới vị trí truyền tống trận vị trí. Nhìn mảnh này so với năm đó Đông Dương Kiếm Tông đã tuyệt nhiên bất đồng núi sông. Thanh Khư trong lòng một tiếng thở dài. Hồi tưởng năm đó hắn ở Đông Dương Kiếm Tông tổ địa phấn chết đánh giết một màn. Khác nào càng ở hôm qua. Đáng tiếc, thời gian một đi không trở về. Đi qua, vĩnh viễn đi qua. Thánh nhân, ngài vị sư tỷ kia Khương tiên tử dựa vào ngài lưu lại những tài nguyên kia mắt trước đã tu luyện đến tiên quân cảnh giới. Dĩ nhiên từ treo kiếm sơn trang trong đó thoát ly mà ra. Một lần nữa mở ra một nhà thế lực. Tên chính là Đông Dương Kiếm Tông. Ngài có cần tới hay không nhìn? Đa Bảo Thiên Quân hỏi thăm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Khư hướng về nguyên sơ thế giới mọi người an trí khu vực phương hướng liếc mắt nhìn. Trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, Đông Dương Kiếm Tông sao? Nói đến, đây mới là ta chân chính tông môn a. Bất quá, nhìn thời gian, chờ một chút đi, chờ ta từ thần hoang đại thế giới trở về. Ta thời gian còn lại liền sẽ ở lại Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Sẽ không lại ra ngoài. Là, Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu. Ngay sau đó, tự có một vị phụ trách tọa trấn nơi này tiên quân thay Thanh Khư mở ra truyền tống trận. Cùng tiễn Thanh Khư bước vào trong truyền tống trận. Theo truyền tống trận gợn sóng xẹt qua. Không lâu lắm, Thanh Khư đã xuất hiện ở thần hoang đại thế giới tạo hóa đại lục. Mấy vạn năm thời gian không có phục hồi hoang đại thế giới. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư tự lẩm bẩm. Tham kiến thánh nhân. Mà lúc này đây tọa trấn ở truyền tống trận bên kia một vị tiên đế cũng là đã nhận ra Thanh Khư đến. Nhất thời có chút cuồng nhiệt quay về hắn cung kính hành lễ. Thanh Khư quay về vị này tiên đế gật gật đầu. Liền muốn cất bước tiến lên. Bất quá chốc lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hỏi một tiếng, ta đã có thời gian rất lâu không có phục hồi hoang đại thế giới. Này chút năm, thần hoang đại thế giới có thể có thay đổi gì? Hồi bẩm thánh nhân, thần hoang đại thế giới, nếu nói là biến hóa, chủ yếu có hai phương diện. Bất quá nghiêm khắc nói đến trên thực tế cũng là chỉ có một phương diện nguyên nhân. Đó chính là, nơi này tái đạo đồ vật sản lượng nhỏ đi. Mắt trước đã từ sản lượng hàng năm hơn vạn, hàng cho tới bây giờ không tới 100 trình độ, chảy xuống dòng dã gấp trăm lần. Bởi tái đạo đồ vật sản lượng giảm xuống, tất nhiên là đưa đến nằm ở bồng bột phát triển chính giữa thần hoang đại thế giới sa sút. Dù cho bởi thần hoang đại thế giới chính là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy hỗn nguyên đế quốc nơi phát nguyên, hiện tại vẫn cứ không còn nữa năm xưa phồn hoa. Ngoại trừ lác đác mấy vị hỗn nguyên đế quốc nguyên lão tọa trấn ở đây ở ngoài, người mạnh nhất cũng là mấy cái cấp chí tôn. Thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật sản lượng giảm xuống. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hiện tại đã rõ ràng cái gọi là đạo vật là vì sao vật. Trên thực tế chính là tiên đạo văn minh thế giới rất nhiều pháp tắc tin tức. Năm đó tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ ở lại thần hoang đại thế giới. Tin tức diễn xạ hạ. Thần hoang đại thế giới đạo vận sản lượng tự nhiên cực kỳ kinh người. Có thể theo Thanh Khư đem tạo hóa thần ngọc mang đi. Mất đi món chí bảo này huyền diệu ảnh hưởng. Thần hoang đại thế giới sản lượng tự nhiên sau đó mấy vạn năm bên trong nhanh chóng ngã xuống. Người nói mắt trước thần hoang đại thế giới bên trong có mấy vị hỗn nguyên đế quốc nguyên lão tọa. Trấn, không biết là cái nào mấy vị. Này chút nguyên lão tổng cộng có 3 đợt. Trong đó 2 nhóm thánh nhân ngài cũng không nhận thức, nhưng xưa nhất một nhóm thánh nhân hẳn còn nhớ. Chính là lúc trước hỗn nguyên kiếm tông trưởng lão Tàng Chân Thượng Nhân cùng với Tàng Kiếm Tông. Tông chủ Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Nha, hiện ở Tàng Chân Thượng Nhân phải gọi Tàng Chân Chí Tôn mới là. Đúng là Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Danh hiệu của hắn đã danh xứng với thực. Tàng Chân Thượng Nhân, Tàng Kiếm Kiếm Tôn, 2 người bọn họ. Đã đến chí tôn cảnh, chấm ngoặc kép, cái tốc độ này, ở có Thanh Khư tài nguyên dưới sự giúp đỡ. Không tính chậm, nhưng cũng không tính nhanh. Theo Thanh Khư thần niệm quét qua, rất nhanh ở hỗn nguyên kiếm tông địa chỉ cũ. Cũng chính là nguyên thiên đạo địa chỉ cũ trên cảm ứng được Tàng Chân Thượng Nhân vị trí. Đúng là ở hắn thần niệm đảo qua tạo hóa đại lục thời gian. Hắn vẫn chưa cảm ứng được nham tâm khí tức. Không biết là đã chết già hay là đi thần hoang đại thế giới trở ra địa phương. Truyền tống trận bên này tiếp tục làm phiền ngươi. Mời thánh người yên lòng. Thanh Khư gật gật đầu, bước ra một bước. Hư không ở dưới chân hắn không ngừng rút ngắn. Đợi đến chân của hắn lúc rơi xuống đất.